Ly hôn thần Vũ Quang. Thần Vũ Quang, góc truyện audio.com. Editor, cam phẩm, beta, mèo mục ngủ ngay, Lâm An Nhàn nổi giận đùng đùng trở về nhà. Vẫn như cũ đóng chặt cửa phòng. Vợ chồng Dương Quế Chân và Lâm Húc một tiếng cũng không dám hé. Chỉ vụng trộm thở dài nghị loạn, vì không thể tiếp tục trông cậy vào Quý Văn Nghiêu. Ông Lâm oán vợ lúc trước không có mắt, Dương Quế Chân cũng nổi đóa ai mà biết được tương lai. Bên này, ông bà Quý và Quý Văn Văn trở về, nghe Hồng Oánh nói phải về nhà thì giật mình, trưởng bối ở nước ngoài bệnh tình nguy kịch, nếu ba mẹ không giục thì con cũng không vội. Ông bà Quý thấy mắt Hồng Oánh đỏ hoe, không biết tại sao cô khóc nhưng không tiện vạch trần, và lại cũng không yên tâm để Hồng Oánh về một mình. Chuyện hôn nhân của mình còn chưa được tán thành, làm sao Quý Văn Nghiêu có thể để ba mẹ về. Vừa khuyên ông bà yên tâm mình sẽ phái hai nhân viên tin cậy lái xe đưa Hồng Oánh về. Vừa liếc nhìn Hồng Oánh, Hồng Oánh run run nói. Không sao ạ, cứ theo ý anh Văn Nghiêu là được rồi. Khó có dịp hai bác mới lên chơi sao có thể vội về như vậy. Nói nửa ngày ông bà Quý mới đồng ý, với điều kiện khi về tới nhà Hồng Oánh phải điện thoại báo cho họ. Hồng Oánh phải gật đầu đáp ứng mới xong chuyện. Quý Văn Nghiêu lập tức phái hai nhân viên đưa Hồng Oánh bình an về nhà. Hồng Oánh vừa đi, tâm tình Quý Văn Nghiêu mới tốt lên một chút nhưng tối vẫn không ngủ được. Sáng sớm hôm sau liền tới nhà Lâm An Nhàn. Sau khi mở cửa, Dương Quế Chân nhỏ giọng chào hỏi rồi trốn vào phòng, không dám nói cười với anh ta. Quý Văn Nghiêu không thèm bận tâm thái độ Dương Quế Chân, đi thẳng vào phòng Lâm An Nhàn. Lâm An Nhàn nửa tỉnh nửa mê, cảm giác mặt mình lành lạnh. Hé mắt thì thấy Quý Văn Nghiêu đang cúi đầu nhìn mình. Cao mày hỏi, anh tới làm gì? Nói xong nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 7 giờ. An Nhàn, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi. Em muốn anh làm gì cũng được nhưng đừng bỏ mặt anh. Đừng chia tay được không? Lâm An Nhàn mím môi. Một lát sau mới nói. Hôm qua em không nói giỡn. Không thể vì vài câu ngon ngọt là xong. Em bị thương tổn quá nhiều nên em không thể tha thứ. Sắc mặt Quý Văn Nghiêu trắng bệch. An Nhàn, anh sai rồi. Không thì anh quỳ xuống xin lỗi em. Là do anh quá yêu em nên không thể chấp nhận em lui tới với người đàn ông khác. Anh biết mình thương tổn em rất sâu nhưng xin cho anh cơ hội. Anh không mong em tha thứ. Chỉ cần em đừng chia tay là được. Lâm An Nhàn tích góp uất ức nhiều năm mới bùng nổ một lần. Đâu thể dễ dàng thỏa hiệp, bình tĩnh nhìn Quý Văn Nghiêu quỳ trên mặt đất. Cảm ơn thời gian qua anh đã cho mượn nhà. Nhà em sửa xong rồi nên chờ ba mẹ chuyển về rồi bàn lại. Giờ em không muốn nghe giải thích. Anh đi đi. Quý Văn Nghiêu nhìn ánh mắt Lâm An Nhàn không một tia gợn sóng. Thong dong xoay người xuống giường, mang dép đi ra ngoài. Vừa đau vừa hận vừa vội, đứng lên âm điệu áp lực nói. Lâm An Nhàn, em đừng nghĩ bỏ anh. Anh nói thật, chuyện gì anh cũng dám làm. Lâm An Nhàn quay đầu lại, nhếch miệng, anh bức em. Quý Văn Nghiêu dừng lại trên khuôn mặt vì mới tỉnh ngủ mà đỏ bừng của Lâm An Nhàn. Cũng cười nói, em sẽ hối hận. Lâm An Nhàn cũng đồng dạng nhìn Quý Văn Nghiêu. Em mỏi mắt mong chờ. Hiện tại mời anh về cho. Quý Văn Nghiêu cũng không rong dài, bước ra khỏi phòng Lâm An Nhàn, không thèm chào hỏi người nhà họ Lâm trực tiếp đi ra. Quý Văn Nghiêu ngồi trên xe híp mắt trầm tư, không thể vì một chút hiểu lầm mà chia tay, ngay cả quỳ xuống cũng không làm cô ấy mềm hóa. Lâm An Nhàn tuyệt tình với mình như vậy chắc chắn là do lũ người kia làm mình liên lụy. Càng nghĩ càng tức, xem ra có vài việc cần xử lý mới mong Lâm An Nhàn thay đổi thái độ. Quý Văn Nghiêu lấy điện thoại cho Bạch Tuyết Tinh. Bạch Tuyết Tinh kinh hồn táng đảm tiếp điện thoại. Quý Tổng, ngài tìm tôi có việc. Không có việc tôi tìm cô làm gì? Mắt cô rất tinh khi nhìn chúng Phó Minh Hạo. Bạch Tuyết Tinh, cô rất tốt. Bạch Tuyết Tinh thở mạnh cũng không dám. Lý Nhi nói, Quý Tổng, tôi biết tôi không làm theo ý ngài nhưng kết quả anh ta vẫn ly hôn Lâm An Nhàn. Ngài tha cho tôi đi. Tha cho cô, ai tha cho tôi? Vài ngày trước Phó Minh Hạo tìm An Nhàn làm gì? Tôi hỏi là cho cô cơ hội, đừng để tôi tự mình tra. Minh Hạo không có làm gì. Thật sự, tốt nhất là không làm gì. Tôi mà tra được cái gì thì cô không yên đâu. Quý tổng, từ từ, tôi nói, Bạch Tuyết Tinh không dám nói dối. Để điện thoại xuống, từng trận đau đớn ập đến bén nhọn đâm vào tim anh làm anh chết lặng. Lúc mẹ con nhà họ Phó nhục mạ An Nhàn, mình ở đâu? Một mình An Nhàn đối mặt với Phó Minh Hạo, mình ở đâu? Mình đi chơi cùng ba mẹ, em gái và Hồng Oánh. Khó trách khi bị chất vấn chuyện tả phàm nghĩa, An Nhàn nói tâm tình cô không tốt, không để ý tới ý đồ của tả phàm nghĩa. Mình thật là cái gì cũng không tìm hiểu kỹ. Nghĩ vậy, Quý Văn Nghiêu hung hăng vả vào mặt mình. Phó Minh Hạo bị cơn đau sau ót làm tỉnh, mở mắt ra ôm đầu chậm rãi ngồi dậy nhìn chung quanh. Nhìn gian phòng rất lớn được bố trí vô cùng đơn sơ. Anh ta biết mình bị bắt cóc. Không hiểu một kẻ nghèo hèn như anh ta còn gì đáng giá. Lúc này, 5 người đàn ông cao lớn đi vào. Phó Minh Hạo lập tức hỏi. Các anh bắt lầm người rồi. Nhà tôi không có tiền. Tụi tao bắt mày không phải vì tiền. Thằng nhóc này không nhớ mình đã làm chuyện thiên thương hại lý gì sao? Phó Minh Hạo không nhớ mình đã làm chuyện xấu gì. Tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu. Các anh thả tôi đi. Phó Minh Hạo khẩn cầu, 5 người đàn ông không thèm để ý tự tìm chỗ ngồi xuống như còn đợi ai tới. Liên tục van xin nhưng không có ai để ý, Phó Minh Hạo đành ngồi im trên giường. Khoảng nửa tiếng sau lại có 4 người đi vào, Phó Minh Hạo sợ hãi nhìn người dẫn đầu, Quý Văn Nghiêu, Phó Minh Hạo ra vẻ trấn định lớn tiếng. Quý Văn Nghiêu ngồi xuống ghế cười lạnh, kêu cái gì, dành hơi lát mà kêu. Phó Minh Hạo, gan mày không nhỏ nhỉ. Phó Minh Hạo cường trống. Mày muốn làm gì, giết tao mày cũng phải đi tù. Quý Văn Nghiêu nhếch miệng, ai nói tao muốn giết mày. Hôm nay tao thiện tâm thỏa mãn sở thích chụp ảnh của mày. Mấy nhóc này sẽ làm nền cho mày. Phó Minh Hạo khó khăn nuốt nước miếng. Mày có ý gì, ý của tao là sẽ chụp cho mày mấy tấm ảnh thật đẹp. Yên tâm, anh em nhất định sẽ hầu hạ mày thật tốt. Tằng Phàm, lại đây. Một người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy. Quý Tổng, hôm nay cậu làm đạo diễn. Kịch bản thế nào? Người đàn ông kêu Tằng Phàm không có gì tốt tỏ ý cười. Rất hay nha, trước tiên sẽ xăm cho anh ta vài hình lưu niệm. Anh em đã chuẩn bị xong dụng cụ chăm sóc cúc hoa của thằng nhóc này. Nhất định phải chụp thật đẹp. Quý Văn Nghiêu yên lòng phân phó, ngài yên tâm, đều là chuyên nghiệp, Quý Văn Nghiêu, không, Quý Tổng, tôi sai rồi, tôi không nên làm phiền An Nhàn, xin ngài tha cho tôi không dám nữa, thật sự không dám, Phó Minh Hạo xanh mặt, té xuống giường, quỳ gối bên chân Quý Văn Nghiêu nặng nề khấu đầu, nhân vật chính như vậy làm sao chụp được, chờ hai người nâng Phó Minh Hạo dậy. Ánh mắt Quý Văn Nghiêu nháy mắt trở nên âm ngoan. Mày biết sợ, lúc hại An Nhàn, sao mày không nghĩ cô ấy cũng sợ. Phó Minh Hạo, sau hôm nay nếu mày vẫn không tỉnh thì tao sẽ từng bước giáo dục nhà họ Phó các ngươi. À, còn đứa con của mày với Bạch Tuyết Tinh nữa. Tao sẽ cho cả nhà mày nếm thử tư vị sống không bằng chết. Mày muốn nhà phải không? Phòng này chắc đủ cho tụi bay ở, dám đấu với Văn Nghiêu tao. Quý Văn Nghiêu ném tàn thuốc, vung tay ra hiệu cho hai người kia giữ chặt Phó Minh Hạo trên giường. Có người cầm bản vẽ và máy xăm đi tới. Phó Minh Hạo liều mạng giãy giụa nhưng không thể động đậy. Mặt bị đè xuống gối chỉ có thể kêu ô ô. Quý Văn Nghiêu không thèm liếc mắt đi sang một gian phòng khác. Quý Tổng, xong rồi nhưng anh ta bị dọa hôn mê. 2 tiếng sau có người đến báo. Đúng là phế vật, Quý Tổng xem này vừa mới xăm xong nếu tiếp tục chụp. Sợ miệng vết thương xử lý không tốt còn phải tốn tiền chữa bệnh cho anh ta. Rất phiền toái, vậy nghỉ vài ngày đi. Quý Văn Nghiêu biết hôm nay không thể xem diễn. Lâm An Nhàn ở nhà hoài khó chịu nên ra ngoài đi dạo. Đứng ở cửa chung cư lại không biết đi đâu. Vì tiện chọn một con đường. An Nhàn, Quý Văn Nghiêu mỉm cười chạy đến trước mặt An Nhàn. Em đi đâu vậy? Đúng lúc anh cũng đang định tìm em. Lâm An Nhàn vẫn tiếp tục đi. Quý Văn Nghiêu thấy thế cũng im lặng đi theo bên cạnh. Hai người đi một lát, đột nhiên có người lao ra làm An Nhàn hoảng sợ. Chờ cô phản ứng lại, Quý Văn Nghiêu đã ngăn phía trước, trầm giọng hỏi, Bạch Tuyết Tinh, cô đến đây làm gì? Cách Trương,